pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1677 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 1. Khúc Cửu Tiêu nói tức khắc làm Lâm Tịch Tâm Hoa nộ phóng rất nhiều lại có một tí xíu tiểu buồn bực. Bởi vì mỗi lần loại tình huống này đều ý nghĩa chính mình lại muốn trở nên một nghèo hai trắng. Bất quá nghèo liền nghèo đi. Phải biết rằng, nàng đoạt được đến đồ vật, cơ hồ đều là có tiền cũng khó mua được. Đặc biệt là chính mình tình cờ gặp gỡ dưới được đến huyền xương thái âm hồn thể cùng xương chi lĩnh. Vực, là căn bản không có biện pháp dùng bất luận cái gì tiền tới cân nhắc. Hoàn toàn khả ngộ bất khả cầu. Khúc Cửu Tiêu lại lần nữa cấp sở hữu đội viên mỗi người đã phát một viên đại hồn đan. Lần này đại gia cơ hồ đều bất đồng trình độ bị tổn hại cập thần hồn. Cũng may bổn hồn nguyên chưa từng đã chịu lan đến, đã xem như vạn hạnh, cho nên Khúc Cửu Tiêu kiến nghị đại gia, tận lực nhiều đi bình thường vị diện làm nhiệm vụ, một bên tu dưỡng một bên nắm chặt tăng lên chính mình. Đúng vậy, nếu là chấp hành giả, nhiệm vụ mới là hắn việc quan trọng nhất, tuy rằng tổn thất rớt ba cái đồng đội làm cho cả chiến đội không khí áp lực thật lâu. Chính là nhớ lại qua đi rốt cuộc chỉ là nhân sinh một bộ phận nhỏ. Hơn nữa bên kia còn có cái mục đích minh xác năm mập mạp đã là thanh kiếm nơi tay. Như hổ rình mồi, bọn họ nếu là không nghĩ trở thành nhân gia trên cái thớt thịt cá tùy ý sâu xé. Vậy cần thiết đi nhanh về phía trước nỗ lực tăng lên chính mình. Đặc biệt là Lâm Tịch ở tìm về như vậy nhiều ký ức mảnh nhỏ cùng với Vân Mộng La thổ lộ ra tin tức. Tới xem, Ngự Tử Ly cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là vô luận là hắn làm Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất duyên cớ vẫn là nguyên nhân khác. Hắn chỉ có thể mượn tay cho người khác, hơn nữa nhất định phải giam cầm Lâm Tịch thần hồn. Cái này làm cho Lâm Tịch chẳng những không có vứt bỏ tánh mạng. Ngược lại mượn cơ hội không ngừng lớn mạnh chính mình. Chính là, vạn nhất ngày nào đó hắn hoàn toàn mất đi nhẫn nại không muốn lại tuân thủ nào đó khuôn sáo mà lừa. Chọn tự mình đối Lâm Tịch ra tay đâu. Nhớ tới sâu không lường được cầm ra. Còn có nhiệm vụ lần này khi kia chỉ nháy mắt đánh nát tiểu đỉnh niết bạo đệ tam nguyệt cái tay kia. Phòng trưng cường đại như Ngự Tử Ly. Thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm thiếu đi. Lâm Tịch liền tính lại bất khuất kiên cường. Chính là bình hiện tại nàng nếu trực tiếp đối mặt Ngự Tử Ly công kích. Khả năng nhất chiêu đều ngăn không được. Nhưng mà kia lại như thế nào? Nếu đối phương muốn chính mình mệnh, đã nói lên trận này ân oán vô pháp hóa giải, quỳ xuống dập đầu xin tha cũng là chết, phấn khởi một trận chiến cũng là chết, dù sao kết cục đều là giống nhau. Nàng cần gì phải lấy chính mình ra mặt cùng tôn nghiêm đi để cho người khác sống được thống khoái. Có được như vậy một cái thực lực mạnh mẽ địch nhân. Hiện tại có thể nói Lâm Tịch sống lâu một ngày chính là nhiều kiếm một ngày. Rất cường đại chính mình một phân, chính là kéo gần lại cùng Ngự Tử Ly chi gian một tia khoảng cách. Đem chính mình kết cục từ hẳn phải chết đổi thành khả năng không nhất định sẽ chết. Lâm Tịch thường thường sẽ túng, đó là bởi vì biết túng hảo sẽ bảo tồn thực lực sẽ chiếm được tiện nghi. Một khi túng cũng không thể thay đổi cái gì. Như vậy ngại gì thằng thắn khởi sống lưng mắng hắn một tiếng tiên nhân bản bàn. Lâm Tịch còn nhớ rõ khi còn nhỏ xem điện ảnh công phu một cái đoạn ngắn. Đối mặt cường đại địch nhân, liền tính là đầu bị người dẫm tiến ngầm, chỉ cần ta trong tay còn có một cây chiếc đũa giống nhau tế gậy gỗ. Cũng vẫn cứ muốn gõ ngươi nha. Hắn Ngự Tử Ly cũng là hai cái đùi chi cái bụng. Hắn Ngự Tử Ly cũng không phải sinh hạ tới liền như vậy cường đại. Hắn có thể, ta cũng có thể, liền tính cuối cùng như cũ khó tránh khỏi vừa chết, ít nhất cũng muốn cấp chính mình vác đến cái một trận chiến cơ hội cùng dũng khí. Tới rồi giờ khắc này, Lâm Tịch phía trước uể oải bi thương cùng sợ hãi ngược lại đều biến mất không thấy. Thay thế chính là một phần chưa bao giờ từng có quá hào khí. Ta Lâm Tịch làm một cái Diệu Huyền cặn bã, có thể làm cường đại như Diệu Huyền trưởng tôn Ngự Tử Ly như vậy lần lượt trăm phương ngàn kế ra tay. Đã đủ để kiêu ngạo, Lâm Tịch lại lần nữa xem chính mình cá nhân chỉ số. Đem nhiệm vụ lần này đoạt được 5 giờ toàn bộ thêm ở lực lượng thượng. Sau đó nàng mới phát hiện, nhiệm vụ lần này nàng Nguyệt Chi Tôi thể thuật biến thành ngũ cấp. Đồng thời Tổ Long Vọng khí thuật cũng lên tới nhị cấp. Kỹ năng đạt tới tứ cấp về sau, mỗi tăng lên một bậc đều phi thường gian nan. Lâm Tịch biết lần này may mắn thăng cấp, tất nhiên cùng nàng dùng Tôi thể thuật không ngừng cùng Đệ Tam Nguyệt đối kháng. Hơn nữa mượn này hấp thụ đến rất nhiều tím hoa có quan hệ. Cái này làm cho nàng đối chính mình lại nhiều một ít tin tưởng. Lại lần nữa kiểm tra một chút linh chi giới. Bổ sung hào tự mình nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ lựa chọn giao diện. Sư phụ nói không sai. Tới rồi bọn họ này một bước. Không cần tham công liều lĩnh. Nóng lòng cầu thành. Trước tìm cái bình thường vị diện toàn diện khôi phục một chút chính mình mới là mấu chốt. Vì thế Lâm Tịch lựa chọn một cái dưỡng lão nhiệm vụ. Thật là một cái dưỡng lão nhiệm vụ, bởi vì ủy thác người là Đại Dận Hoàng Triều Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Ách, đơn giản tới nói đây là một cái thực khổ bức lão Thái Thái muốn tìm kiếm chính mình càng thêm khổ. Bức tiểu hoàng tôn tôn, hơn nữa cộng đồng hợp lực làm chết điên đảo Đại Dận Hoàng Triều Hoàng Hậu chuyện xưa. Thái Thái Hoàng Thái Hậu đúng là Đại Dận đệ nhất nhậm khai quốc hoàng đế chính thê. Xác thực tới nói, hẳn là tục thê, mãn kiều hoa cả đời. Nếu không phải tao ngộ tới rồi cái kia sau lại mỗi người ca tụng hoàng hậu. Hẳn là phi thường may mắn thả vinh quang cả đời. Khai quốc đế hậu chính là thanh mai trúc mã một đôi. Bởi vì chịu đựng không được tiền triều hủ bại chế độ cùng với tham quan ô lại áp bách. Vì thế khai quốc hoàng đế lấy một cái nho nhỏ huyện thừa thân phận xuất chúng khởi nghĩa vũ trang. Trải qua quanh năm huyết chiến, nguyên bản liền hư thối đến căn tử tiền triều rốt cuộc sụp đổ. Mà không có đã làm một ngày hoàng đế khai quốc hoàng đế Giang Bắc Vọng ở cuối cùng một dịch đánh. Vào hoàng cung kia một khắc ngã vào chính đức môn hạ. Nuốt hận cả đời. Chết không nhắm mắt, mãn kiều hoa nguyên bản là hoàng hậu ở trên đường thu dưỡng một cái xiếc ảo thuật ban lão bản hài tử. Bởi vì tài nghệ siêu quần, mãn kiều hoa trực tiếp bị hoàng hậu bồi dưỡng thành chính mình bên người thị vệ. Tiến tới trở thành thị vệ trưởng, đế hậu có một đứa con trai, lại từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, trước sau từ mãn kiều hoa hỗ trợ chiếu cố. Chờ đến sau lại càng là bởi vì khai quốc hoàng hậu ở lần nọ chiến dịch chung bị đâm bị thương bụng. Nhỏ tổn hại cập căn bản, không bao giờ có thể vì Giang Bắc Vọng khai chi tán diệp. Sinh dục con nối dõi dưới tình huống, mãn kiều hoa bị hoàng hậu trực tiếp đưa đến hoàng đế ổ chăn. Có thể nói, Giang Bắc Vọng cùng đối mãn kiều hoa có ân cứu mạng cùng với ơn chi ngộ hoàng hậu đều là mãn kiều. Hoa trong lòng nhất sùng bái cùng cảm kích người, vì thế mãn kiều hoa một bên nỗ lực chiếu cố so với chính mình kỳ thật cũng không lớn nhiều ít Giang. Vận Hằng, một bên lại muốn nỗ lực tạo người cấp Giang Vận Hằng sinh mấy cái đệ đệ muội muội để tránh tương. Lai thế đơn lực bạc không người giúp đỡ, chỉ tiếc, mãi cho đến Giang Bắc Vọng chết ở cửa cung phía trước. Mãn kiều hoa cũng không có thể thực hiện tăng gia sản xuất báo quốc vĩ đại lý tưởng. Giang Bắc Vọng vẫn cứ chỉ có một ốm yếu nhi tử. Giang Bắc Vọng là bất hạnh, hắn ngựa chiến cả đời, cuối cùng lại dừng bước với Kim Bích Huy Hoàng tiền triều cung thành. Vô duyên ngôi cửu ngũ cái kia vị trí, Giang Bắc Vọng lại là may mắn. Hắn có mấy cái trung thành và tận tâm huynh đệ nâng đỡ mãn kiều hoa cùng với năm ấy 13 tuổi. Hoàng tử đăng cơ vi đế thả cũng không từng cậy công ôm quyền khó xử quá đôi mẹ con này. Mãn kiều hoa ở tiến vào hoàng cung kia một ngày liền lấy khai quốc hoàng đế kế thê thân phận thành. Hoàng thái hậu, nghiệp lớn mới thành lập, trăm phế đãi hưng, không đến 20 tuổi mãn kiều hoa bắt đầu học tập các loại tri thức. Như thế nào xử lý hảo hảo hậu cung trợ giúp hoàng đế điều trị thân thể. Như thế nào lung lạc triều thần cùng với như thế nào cân bằng khắp nơi thế lực. Không cho bọn họ mẫu tử trở thành nào đó dã tâm gia, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu con rối. Ốm yếu hoàng đế ngôi vị hoàng đế ngồi còn tính củng cố. vì càng tốt làm các triều thần cho nhau kiêng kỵ cho nhau kiềm chế. Mãn Kiều Hoa dốc hết sức lực vì Hoàng đế Xính Thanh lưu thế gia chi nữ vi hậu. Nhất phẩm đại tướng quân chi nữ, cùng với giúp đỡ Giang Bắc Vọng khởi sự Nguyên Thương Nhân hiện Tĩnh An chờ chi nữ vì phi. Hết chương.